Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 791, thấy được hy vọng. Cùng những này Sơn Khôi ca nhóm câu thông thật sự là quá khó. Lẫn nhau cũng đều không hiểu đối phương ngôn ngữ. Ta là ngay cả nói mang khoa tay. Kia lão Sơn Khôi đã không có hiểu rõ. Rơi vào đường cùng, ta theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra giấy bút. Vẽ ra một chút vật liệu gỗ dáng vẻ. Ra hiệu kia lão Sơn Khôi cho ta làm tới. Lão Sơn Khôi vẫn như cũ có chút kiến thức nửa vời dáng vẻ. Sờ sờ đầu, quay người đi, qua ước chừng có nửa giờ dáng vẻ. Nó lấy ra đồ vật thật là làm cho ta dở khóc dở cười. Nó vậy mà cho ta lấy ra một cái hươu đầu. Phía trên sừng hươu cuộn rễ tiết sai. Cũng là vật liệu gỗ. Không nói chuyện nói ta vẽ có khó hiểu như vậy sao? Này lão Sơn Khôi cũng chính là sinh mãnh. Cho ta một hươu đầu xem như chuyện gì xảy ra. Ta vội vàng khoát tay. Ngay sau đó vẽ lên một cây đại thụ. Sau đó lại vẽ lên một ít vật liệu gỗ. Lần nữa cho kia lão Sơn Khôi xem. Lần này, kia lão Sơn Khôi tựa hồ là xem hiểu. Lại qua mười mấy phút quang cảnh. Lão Sơn Khôi làm hai cái tráng niên Sơn Khôi khiêng nguyên một khỏa lớn bằng bắp đùi cây vào sơn. Động, ta nói Sơn Khôi đại gia. Ngươi là lão thiên gia phái tới chơi ta sao? Nói hết lời. Lại là một trận ngay cả nói mang khoa tay. Rốt cục làm những cái kia Sơn Khôi đem một ít cây nhánh theo cổng tò vò bên trong cho ta đưa tới. Như thế, ta tại hang đá bên trong đốt một đống lửa. Đem bọn hắn đưa tới gà rừng cùng con thỏ một lần nữa dọn dẹp một lần. Rửa sạch sẽ sau, mới gác ở trên lửa nướng. Nướng không sai biệt lắm thời điểm. Lại từ làm khôn trong túi đem các loại gia vị đều đem ra. Có muối, hoa tiêu mặt, có cây thì là, còn lau một tầng mật ong. Đã làm xong tại đoạn hồn nhai phía dưới nán lại một đoạn thời gian dự định. Những này ta chuẩn bị ngược lại là đầy đủ. Muối mua mấy túi, đoán chừng đủ ăn một năm cũng không thành vấn đề. Ta tay nghề này cùng kia Sơn Khôi so sánh. Vậy đơn giản là tuyệt. Không bao lâu sau công phu, một cái gà rừng cùng một con thỏ hoang liền bị ta nướng kinh ngạc. Mỡ bò chảy xuôi, kia là mùi thơm nước mũi. Chính ta ngửi đều không ngừng chảy nước miếng. Mùi vị kia thông qua kia thạch thất lỗ thủng một cái phiêu tán đến trong sơn động. Lập tức này thạch thất cửa vây quanh một đống lớn Sơn Khôi. Tất cả đều hút lựu lấy cái mũi. Giữ lại chảy nước miếng tại kia người hương vị. Hận không thể một đầu theo lỗ thủng kia trong vào tới. Ta ngược lại thật ra nhớ chúng nó có thể đem này cửa đá đánh vỡ. Đem ta đem thả ra ngoài. Như vậy ta cũng có thể tự do một ít. Nhưng là những này Sơn Khôi căn bản cầm này cửa đá không có biện pháp. Chính ta ăn hơn phân nửa chỉ nướng chín núi hoang gà. Còn lại tất cả đều theo trong lỗ thủng đưa ra ngoài. Cho những cái kia Sơn Khôi đánh một chút nha tế. Bất quá này một ít đồ vật căn bản không đủ những cái kia Sơn Khôi nhét kẽ răng. Rất nhanh ta liền nghe phía ngoài tranh đoạt thanh âm. Ta coi là bọn chúng có lẽ sẽ đánh nhau. Nhưng khi ta theo trong lỗ thủng xem thời điểm. Phát hiện tại kia lão Sơn Khôi uy nghiêm phía dưới. Kia còn lại nướng thịt thỏ cùng nửa cái gà rừng cũng không có bị chúng Sơn Khôi tranh đoạt. Mà là rơi vào lão Sơn Khôi trong tay. Lão Sơn Khôi mặc dù cũng thèm không được. Nhưng không có bỏ được ăn. Mà là cho một cái nhanh cũ rích Sơn Khôi cùng một cái tiểu cái Sơn Khôi chia ăn. Những này Sơn Khôi ngược lại là 10 phần thông minh. Cũng hiểu được một ít lễ nhượng lão nhân cùng đứa bé. Cũng không phải là một mặt ngang ngược bá đạo. Cường giả vi tôn. Dạng này Sơn Khôi. Tính được là có tình có nghĩa. Chẳng trách tiên tổ gia sẽ tìm bọn chúng đến giữ vững căn này thạch thất. Nhưng mà, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Ta đại bộ phận tinh lực đều đặt ở trên tu hành. Tranh thủ sớm một ít rời đi nơi này. ta cơ hồ là không biết ngày đêm tu hành, như thế cũng không biết qua nhiều chút thời gian, cảm giác tu vi ở cái địa phương này tựa hồ lại cao thêm rất nhiều. Mà ta dùng trong tay đồng tiền kiếm tu luyện huyền thiên kiếm quyết cũng có một chút tiến bộ. Đây cũng là ta tại ngẫu nhiên bên trong một lần phát hiện. Trong tay đồng tiền kiếm không biết mỗi ngày bị ta tích chém bao nhiêu lần. Không có một vạn lần cũng có 7 đến 8 nghìn dáng vẻ. Ngay tại ngày đó, ta tu hành xong sau, vẫn như cũ giống như thường ngày tại tu luyện huyền thiên kiếm quyết bên trong Long Tảo Thiên Quân. Tại tích chém ra một kiếm thời điểm, phát hiện trên giường đá phủ lên một tầng rơm rạ bị ta tích chém ra đến kiếm khí chặt đứt mấy cây. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là chính mình bị hoa mắt. Làm ta chuyên đem mấy cây rơm rạ bày biện tốt sau. Lại một kiếm chém tới thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được đồng tiền kiếm trên mũi kiếm phun ra một cỗ yếu ớt kiếm khí. Kiếm khí này chặt đứt ước chừng 4-5 cây rơm rạ, mặc dù tiến bộ không phải rất lớn, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nhưng là đây đối với ta tới nói đã là một cái tin tức vô cùng tốt. Dĩ vãng ta chém ra đồng tiền kiếm thời điểm là không thể nào xuất hiện kiếm khí. Cái gọi là kiếm khí là linh lực thôi động thời điểm, theo trên mũi kiếm phun ra túc sát chi khí. Nếu như ta tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian lời nói, có thể cách 4-5 mét cách chặt đứt một cái que gỗ lời nói, ta liền có thể cách thật xa, dùng kiếm khí trực tiếp đả thương người. Đây là cỡ nào nghiêu bức thủ đoạn, huyền thiên kiếm quyết thật đúng là không phải bình thường. Mừng rỡ sau khi ta kích động qua lại ở thạch thất trong đi lòng vòng, không ngừng nghiệm chứng theo đồng tiền kiếm thượng dâng lên kiếm khí. Cái này khiến ta cuối cùng là nếm đến một chút ngon ngọt, càng thấy được một ít hy vọng. Thời gian dài như vậy đến nay, ta cuối cùng là có như vậy một chút nhi tiến bộ. Nhưng mà, ở lại đây hồi lâu, ta căn bản không biết bên ngoài là năm tháng gì. Lúc này, ta lúc này mới nhớ tới trên người mang theo điện thoại. Điện thoại di động này ta đến Tiên Cư Sơn trước đó liền tràn đầy điện, mà lên đi vào sau liền tắt máy, chưa từng có mở ra. Lúc này, ta mới nhớ tới mở ra nhìn xem, hiện tại đến tột cùng trải qua bao lâu. Làm ta mở ra điện thoại, nhìn một chút ngày sau, không khỏi lấy làm kinh hãi. Trong bất chi bất giác, ta tại trong cái sơn động này đã ở một nửa nguyệt thời gian. Hôm nay ngày vừa vặn chính là nông 30 Tết, đây là một cái đáng giá kỷ niệm ngày. Cho đến bây giờ, ta đã tu hành đầy 2 năm. Giờ phút này bên ngoài hẳn là nhà nhà đốt đèn, pháo cùng vang lên. Dĩ vãng thời điểm, ta sẽ trông coi lão lưỡng khẩu ở nhà ăn Tết, ăn bữa cơm tất niên. Nửa năm sau thời điểm sẽ cùng trụ tử cùng tiểu húc bọn họ uống một cái suốt đêm, không say không về. Nhưng là năm nay giao thừa ta chỉ một người ở tại trong sơn động, trông coi một đám sơn khôi tại ăn Tết, cái mũi chua chua, trong lòng bi thiết, đột nhiên rất muốn cha mẹ, rất muốn những cái kia hồ bằng cẩu hữu, bọn họ nhất định cũng đang tưởng niệm ta. Năm nay ta khẳng định là trở về không được. Cái này khiến ta nhớ tới trung học lúc học một mảnh cổ văn. Cho nên thiên tướng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói này thể ra, khốn cùng này thân. Đi Phật loạn việc làm, tăng thêm này không thể, muốn người trước hiển quý, trước phải người sau chịu tội. Giờ phút này ta chịu khổ sở cũng không tính cái gì. Ta nhất định phải học tốt tiên tổ ra bản lãnh, bởi vì trong lòng ta vẫn luôn có một cái ngật đáp. Đó chính là Lý Khả Hân bị buộc bất đắc dĩ, nhảy dụng vách núi tình cảnh, vẫn luôn tại trong đầu của ta hiện ra. Chờ ta học tốt được bản lãnh sau, chuyện thứ nhất liền ra ngoài cho nàng báo thù. Lý Khả Hân, ngươi còn sống sao? Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.